Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, chương 226 lấy đạo của người trả lại cho người. Trung tuần tháng 4, Champions League 1/4 trận chung kết lần hiệp đột kích. Thi đấu sự tình đi vào giai đoạn này, nhưng phàm là tham chiến Champions League đội bóng khẳng định đều lại nhận các phương chú ý. Bản thân Champions League trên sàn thi đấu chỉ còn lại 8 chi đội bóng. Nước Anh truyền thông hạm đội đường phố bên kia đối với Monaco chuẩn bị chiến đấu tình huống chỉ có một câu đánh giá, Monaco đã không ôm kỳ vọng. Bởi vì Monaco huấn luyện làm từng bước, thậm chí Tư Đồ Vân Binh còn mỗi ngày giảm bớt nửa giờ huấn luyện lượng. Thấy thế nào Monaco đều giống như đã thỏa mãn với trong nước đấu trường trước mắt lấy được thành tích, dự định bình ổn đi xong cái này mùa giải. Nước Pháp cúp liên đoàn, French League 1 quán quân, nếu như lại có thể cầm xuống French Cup quán quân. Như vậy Monaco bản mùa giải thành tích cũng đủ để được xưng tụng công tích vĩ đại. Liên tục 2 năm tam quan vương, tại lúc trước buổi họp báo bên trên. Tư Đồ Vân Binh đối mặt phóng viên hỏi thăm Monaco đối đãi sắp đến Champions League 1/4 trận chung. Kết lần hiệp có dạng gì mong muốn? Phải chăng như ngoại giới dự đoán như thế Monaco ngoại trừ lâm tràng phát huy đem hy vọng giao cho? Kỳ tích bên ngoài cũng không có bất kỳ cái gì có thể đem ra được nghịch chuyển phương án. Tư Đồ Vân Binh thần sắc nhẹ nhõm. Hắn cười nói. Tại quá khứ 2 tuần lễ, ta nhàn rỗi nhìn một chút châu Âu truyền thông đưa tin. Tựa hồ bọn hắn đã thay Monaco từ bỏ tiến quân Champions League tứ cường đấu trí cùng dã tâm. Thật rất kỳ quái, tựa hồ toàn thế giới cho rằng MU tấn cấp Champions League tứ cường là chuyện đương nhiên. Monaco thua mất hiệp 1 liền đã không có lật bàn hy vọng. Cẩn thận cầu bình nhà cũng sẽ nói bóng đá hết thảy đều có khả năng. Nhưng vô luận là ngôn ngữ vẫn là trong câu chữ, đều không có nửa điểm xem trọng Monaco. Ta rất bình thường lý giải, nếu như ta là một giữa trận lập fan bóng đá, ta cũng sẽ không xem trọng Monaco. Nhưng là ta mỗi ngày đi làm lúc tan việc, đều sẽ tại sân huấn luyện bên ngoài nhìn thấy rất nhiều giơ cao quảng cáo ủng hộ Monaco fan bóng đá. Bọn hắn không sợ phơi gió phơi nắng đến cho cầu thủ động viên. Bọn hắn có lẽ hiểu lầm một điểm. Monaco không có tinh thần sa sút. Chữ của chúng ta điền bên trong không hề từ bỏ. Chúng ta tại có kế hoạch chuẩn bị chiến đấu. Đương nhiên. Ta nói cái gì tại rất nhiều đã trong lòng phán định Monaco người bị đào thải xem ra cũng không. Trọng yếu, đều là tại vô lực rảo biện. Ta không cần thuyết phục những người kia. Ta chỉ cần để Monaco fan bóng đá tin tưởng. Bọn hắn từ trong đáy lòng yêu quý đội bóng. Bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc chỗ ủng hộ đội bóng tại Louis High Stadium sẽ bảo vệ tôn nghiêm của chúng ta. Chẳng những là Monaco tôn nghiêm, còn có League 1 quán quân, League 1 bá chủ tôn nghiêm. Ta muốn nói ngay thẳng một chút, ta sẽ không nói Monaco ngày mai vì tôn nghiêm mà chiến. Chúng ta muốn đạt tới mục tiêu chỉ có một cái, đào thải MU. Tư Đồ Vân Binh tại ngoại giới trong mắt phảng phất quét qua quá khứ 2 tuần lễ xu hướng suy tàn. Đương nhiên, hắn liên tục 3 trận thi đấu vòng tròn ngồi đang huấn luyện viên tịch không có ở đây biên chỉ huy. Tranh tài, đây chính là một loại tiêu cực biểu hiện. Ai bảo hắn lúc trước luôn luôn đứng tại trận biên chỉ huy tranh tài đâu. Tương phản quá lớn, rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến tại Old Trafford thất bại mang đến cho hắn to lớn đả kích. Liên quan tới ngày mai đội hình ra sân, Tư Đồ Vân Binh thì cười nói. Ta cảm thấy ta không có bao nhiêu lựa chọn nào khác. Đang đánh Champions League tranh tài lúc, ta cho là các ngươi cũng không cần thiết hỏi ta vấn đề này. Monaco nhất định sẽ được chúng ta mạnh nhất đội hình. Bất kỳ cái gì giữ lại đều là buồn cười lại vô tri hành vi. Tư Đồ Vân Binh lúc trước tư thái còn tính là cường thế hơn. Nước Anh hạm đội đường phố đương nhiên cho là hắn là con vịt chết mạnh miệng thôi. Ferguson lúc trước tâm tình cũng không tốt, bởi vì bên trên một trận thi đấu vòng tròn bọn hắn làm khách bị Blackburn bức hòa. Cái này dẫn đến hai vòng trước đó bọn hắn còn dẫn trước Chelsea 1 phân. Kết quả bây giờ lại lạc hậu cho Chelsea 4 phân. Giải ngoại hạng Anh tiết tấu nhanh hơn League 1. Premiership hiện tại chỉ còn lại 4 vòng thi đấu. 4 vòng lạc hậu 4 phân. Cái chênh lệch này mang ý nghĩa MU muốn vệ miện thành công xác suất đã trên phạm vi lớn lạc hậu hơn. Chelsea đoạt giải quán quân xác suất. Tại bối cảnh như vậy dưới, MU xuất chinh Monaco Louis II Stadium. Bọn hắn tại áp lực tâm lý cùng trạng thái thân thể bên trên đều không phải là rất bình thường lý. Tưởng, nếu như chỉ nhìn Champions League đấu trường, thủ hiệp MU thắng lợi chí ít để Ferguson làm được hắn lúc trước hứa hẹn. Không có thể làm cho Monaco huấn luyện viên Tư Đồ Vân Binh tại Old Trafford phi nước đại chúc mừng. Nhưng tranh tài thời khắc cuối cùng ném cầu lại chôn xuống tai họa ngầm. Nếu như MU sân nhà 3, không cầm xuống Monaco. Đi vào sân khách MU mạch suy nghĩ liền rất đơn giản. Chỉ cần một cái dẫn bóng, chỉ cần một cái dẫn bóng liền có thể triệt để giết chết Monaco. Bởi vì bọn hắn tiến một cái, Monaco liền muốn tiến 5 cái. Hiện tại mang theo 3, một dẫn trước ưu thế. Cho dù MU dẫn đầu tiến một cái, Monaco chỉ cần tiến 3 cái liền có thể để tranh tài trở lại điểm xuất phát. Duyệt tận ngàn buồm, Ferguson biết rõ tình thế nghiêm trọng. Hắn tại lúc trước buổi họp báo bên trên thâm trầm nói ra. Vẫn là câu nói kia. Chúng ta không thể xem thường Monaco. Bên trên một trận đấu thời khắc cuối cùng ném cầu chính là giáo huấn. Chúng ta lúc đầu đã không sai biệt lắm đem bọn hắn đưa ra cục. Nhưng Monaco lại thông qua thiên tài dẫn bóng lại về tới trong trò chơi. Đi Louis II Stadium giao chiến đối MU rất bất lợi. Monaco sẽ càng thêm tự tin, mà lại ta nghĩ bọn hắn sẽ không phạm hạ như trên một trận giống nhau sai lầm. Bọn hắn khẳng định sẽ chuẩn bị sung túc, MU cần phải làm cho tốt đầy đủ giác ngộ. Chúng ta nếu như muốn tiến quân tứ cường, chúng ta cần muốn xuất ra quán quân tiêu chuẩn. Hạm đội đường phố vẫn là cho rằng Ferguson quá mức xem trọng Monaco. Tranh tài ngày này rốt cục đến. Monaco ban ngày ánh nắng tươi sáng. Lúc chạng vạng tối, thành quần kết đội fan bóng đá như trường long tuôn hướng Louis II Stadium. Sigrid mang theo tỉ muội của nàng nhóm đi tới chủ trong khán đài bộ. Khoảng cách đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch cũng hơi gần một chút. Nàng hôm nay ở trên mặt thoa lên một cái đồ án. Phía trên là Tư Đồ Vân Binh danh tự dòng họ. Nàng chưa từng che giấu tự thân lập trường. Nàng chỉ là ủng hộ Tư Đồ Vân Binh. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh mới ủng hộ Monaco. Dù vậy, vẫn là có rất nhiều Monaco fan bóng đá cũng rất bình thường thích nàng. Albert Green cùng Di Bolden ngồi tại Hoàng gia trong rạp. Hai người lúc trước đều cảm thấy không quá dễ dàng. Có thể là đối với đội bóng tiến quân Champions League tứ cường cũng không phải rất lạc quan. Lùi một bước, Champions League bát cường, đây cũng là một cái Monaco tất cả mọi người có thể tiếp nhận kết quả. Cho nên cũng không cần thiết cảm xúc sa sút, hưởng thụ tranh tài liền tốt. Tư Đồ Vân Binh vẫn như cũ âu phục dày da. Hắn ngồi tại trong phòng thay quần áo chờ đợi đám cầu thủ làm nóng người trở về. Như thường ngày, mọi người về lại tự động không để mắt đến hắn tồn tại. Chờ làm xong thi đấu chuẩn bị trước về sau, Tư Đồ Vân Binh lúc này mới đứng lên. Kỳ thật Monaco đám cầu thủ cũng là không hiểu ra sao. Dựa theo lệ cũ, Monaco thi đấu chuẩn bị trước sẽ lên. Tư Đồ Vân Binh sẽ đem hôm sau tranh tài chiến thuật kỹ càng bố trí một phen. Nhưng là ngày hôm qua thi đấu chuẩn bị trước sẽ lên. Bọn hắn không có nghe được tươi mới chiến thuật thiết trí. Chỉ có Phan Cao tiến vào xuất ra đầu tiên danh sách mà thôi. nhìn Monaco chính là rất bình thường thường quy đấu pháp. Cái này để trong lòng bọn họ áp lực có chút lớn. Binh bại Old Trafford đêm hôm ấy ở trên máy bay, Tư Đồ Vân Binh một bộ đã tính trước dáng vẻ, để tất cả mọi người cho là hắn lại có cái gì kỳ mưu diệu kế. Nhưng bây giờ lại có chút thất vọng. Tư Đồ Vân Binh nhìn bốn phía mọi người gương mặt, hắn từ trong mắt bọn họ nhìn ra vẻ sầu lo, thấy được nhàn nhạt mê mang, tựa hồ bọn hắn cũng không tự tin. Tư Đồ Vân Binh hắng giọng về sau, ánh mắt bỗng nhiên trở nên sắc bén. Hắn đối đám người Trịch Địa Hữu Thanh phát biểu trước khi chiến đấu phát biểu. Ta biết các ngươi nhất định có chút bi quan, cho là chúng ta không có cách nào đi nghịch chuyển MU. Hoặc là nói chúng ta muốn dựa vào vận khí mới có thể phá tan quỷ đỏ. Hiện tại ta sẽ nói cho các ngươi biết hôm nay chúng ta muốn tại sân nhà nghịch chuyển MU bí quyết. Ngắn ngủi mấy câu, tất cả mọi người hai mắt tỏa sáng, mọi người cùng nhau nhìn chăm chú Tư Đồ Vân Binh, chậm đợi đoạn dưới, Tư Đồ Vân Binh nâng tay lên, dựng thẳng lên một ngón tay, nói, chúng ta thứ nhất ưu thế, thi đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế to lớn, đám người không hiểu ra sao, Monaco đấu vòng tròn dẫn trước ưu thế to lớn thì sao? Cũng không phải cùng MU tại cùng một cái thi đấu vòng tròn bên trong. Quá khứ 3 trận thi đấu vòng tròn, ta để các ngươi đều trên cơ bản tiến hành nghỉ ngơi đầy đủ. Các ngươi bình quân ra sân thời gian không cao hơn 50 phút. Hiện tại các ngươi phải chăng cảm giác tựa như là mới mùa giải bắt đầu lúc trước dạng. Không có tranh tài mệt nhọc tích lũy, hoặc là vượt qua một cái nhỏ ngày nghỉ như thế thân thể nhẹ nhõm. Chúng người kìm lòng không được gật đầu. Chủ lực cầu thủ đúng là quá khứ 2 tuần lễ qua quá buông lỏng, để bọn hắn hóa giải hạ nửa mùa giải đến nay cảm giác mệt nhọc. Nhưng là MU khác biệt. MU tại quá khứ 2 vòng thi đấu bên trong vứt bỏ bảng thủ vị trí. Bọn hắn ở trong trận đấu tiêu hao rất lớn. Đồng thời bọn hắn hôm nay là làm khách đi vào Monaco. Chúng ta chiếm cứ lợi thế sân nhà, thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ tại chúng ta bên này. Đây là chúng ta toàn cục ưu thế. Nhìn bốn phía đám người, Tư Đồ Vân Binh ánh mắt vô cùng kiên định, khiến hắn càng có sức thuyết phục. Cái thứ hai ưu thế, tâm lý ưu thế, MU vừa mới vứt bỏ thi đấu vòng tròn đứng đầu bảng. 3 ngày trước bị Chelsea dẫn trước ưu thế khuếch trương lớn đến 4 phân. Bọn hắn hiện tại chỉ sợ còn không có từ thi đấu vòng tròn sắp vứt bỏ quán quân. Vệ miện thất bại trong khủng hoảng chậm tới. Chúng ta đây, chúng ta nhanh nhất vòng tiếp theo thi đấu vòng tròn liền có thể bảo vệ vệ miện. MU điểm số dẫn trước lấy chúng ta. Bọn hắn về mặt tư tưởng khả năng không cách nào làm được như chúng ta như thế chuyên chú. Chúng ta không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Trận đấu này tín niệm của chúng ta càng thêm kiên định. Đám cầu thủ nhao nhao gật đầu. Tư Đồ Vân Binh tiếp tục nói. Thứ ba, đây là ta muốn nói trọng điểm. Thủ hiệp chúng ta bại bởi MU là thua tại điểm nào nhất? Chiến thuật? Không. Là tiết tấu, tại tiết tấu tốc độ chênh lệch dưới, chiến thuật tác dụng sẽ bị suy yếu. Cho nên chúng ta hôm nay đánh MU, không truy cầu trên phương diện chiến thuật xuất kỳ bất ý. Chúng ta muốn lấy đạo của người trả lại cho người. Chúng ta tại tiết tấu xung kích bên trên phá tan đối phương. Bí quyết chính là nhanh, liều, chạy. Nếu như các ngươi hôm nay không chạy nổi thể xác tinh thần đều mệt lại áp lực tâm lý to lớn MU. Các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được xấu hổ sao? Hôm nay các ngươi liền cho ta đánh bạc mệnh đi ở đây bên trên chạy. Tích cực xâm chiếm mỗi một khối thảm cỏ. Công thủ truy cầu nhanh. Sai lầm không sao. Ngăn chặn MU. Chúng ta không lo cơ hội. Nhớ kỹ. Tại cùng MU chiến đấu bên trong, phe thắng lợi nhất định là càng dũng cảm, càng có bốc đồng, càng có đấu trí, càng có điên cuồng ma tính một phương. chúng ta muốn nói cho MU, nơi này là Louis High Stadium. Mặc dù nơi này không có Old Trafford nổi danh, không có Old Trafford to lớn hùng vĩ, nhưng hắn mẹ nơi này là nhà của chúng ta. Là Monaco mỗi người yêu quý đồng thời mỗi ngày địa phương chiến đấu. Ở chỗ này, không cho phép bất luận kẻ nào dương oai, quỷ đi họ cũng không được. Chúng ta là League một quán quân, chúng ta là League một bá chủ. Chúng ta có lẽ cũng không gánh vác pháp vinh quang, nhưng chúng ta mẹ nhà hắn chẳng lẽ nên bị MU đào thải sao? Để những cái kia không coi trọng các ngươi người đều im lặng. Để bọn hắn ngoan ngoãn đưa tay ra cho các ngươi vỗ tay. Để bọn hắn cũng không dám lại xem thường Monaco. Hôm nay, phá tan MU, Monaco trong phòng thay quần áo. Mỗi một vị Monaco cầu thủ cùng huấn luyện viên đều thần sắc hùng nghị. Phảng phất trong mắt có lửa cháy hừng hực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt. Mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN